Cuồng Phi Sủng Vương, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há hốc mồm, mọi người đều há hốc mồm. Nếu như trước đây lúc từ chối hôn ước với chiến thần Dạ Vương gia là do nàng nhất thời động kinh nên mới dám cuồng ngạo như vậy. Vậy thì lần này nàng đánh ngũ di nướng trước mặt mọi người. Còn dám kiêu căng như vậy cũng là do động kinh nhất thời sao? Không, tuyệt đối không thể. Tam tiểu thư thay đổi rồi. Không còn giống với người yếu đuối dễ bị ức hiếp trước đây nữa. Ngũ di nương tức giận đến mức không nói nên lời. Nhà đầu tiện nhân này. Hôm nay nó gặp quỷ rồi sao? Vậy mà lại dám hoanh hoang như vậy. Nhưng những gì Cố Thanh Hy nói lại khiến bà ta không thể phản bác lại được. Nha hoàn riêng của ngũ di nương. Hạ Vũ thấy vậy, tức giận nói. Cho dù cô là đích tam tiểu thư thì cũng không thể vô duyên vô cớ động thủ với ngũ di nương. Dù sao bà ấy cũng là trưởng bối. Chủ nhân nói chuyện, ngươi làm gì có quyền lên tiếng. Bắt bà ta lại cho ta. Tất cả mọi người đều im lặng. Không ai nghe theo lệnh của nàng. Ngũ di nương và nha hoàn Hạ Vũ vô cùng đắc ý, cho dù nàng có khí thế mạnh mẽ đến đâu thì trong phủ cũng không ai nghe theo lệnh của nàng cả. Ngũ di nương định dạy cho Cố Thanh Hy một bài học, nhưng lại thấy Cố Thanh Hy nở một nụ cười quỷ quái. Nàng giật lấy cây gậy gỗ từ tay người hầu rồi giáng mạnh xuống người Hạ Vũ một gậy với tốc độ cực nhanh. Xem ra hôm nay bổn tiểu thư phải dạy cho ngươi một bài học rồi. Nếu không ngươi sẽ không bao giờ biết tại sao hoa lại có màu đỏ như vậy. Hạ Vũ đau đến nỗi nghẹt thở. Bà ta hít sâu một hơi. Phản xạ có điều kiện muốn phản kháng. Nhưng cây gậy của Cố Thanh Hy cứ không ngừng giáng vào người bà ta. Hết gậy này đến gậy khác. Dù bà ta có né tránh thế nào cũng không thoát được. Cây gậy trong tay Cố Thanh Hy dường như có mắt cứ dán chặt đuổi theo. Khiến bà ta hoàn toàn không thể phản kháng. Đau quá, đau chết đi được, ngũ di nương, mau cứu nô tỳ. Ngũ di nương tức giận, dừng tay ngay cho ta, người đâu, mau ngăn tam tiểu thư lại, ta là đích tam tiểu thư, còn là Dạ Vương phi do hoàng thượng đích thân ban hôn. Ai dám ngăn cản ta, mọi người đều lần lượt dừng lại. Dạ Vương là ai? Đó là nhân vật lớn có quyền thế nhất Dạ Quốc. Ngay cả hoàng thượng cũng phải sợ. Mặc dù bọn họ cũng coi thường tam tiểu thư, nhưng thân phận của tam tiểu thư nằm ngay trước mặt, bọn họ thực sự không dám ra tay. Ngũ di nương nổi giận đùng đùng. Bình thường những người hầu này thi nhau nịnh bợ lấy lòng bà ta, giờ đến lúc cần dùng đến bọn họ thì ai nấy cũng giả chết. Thấy Hạ Vũ bị đánh đến nỗi máu thịt lẫn lộn, bà ta rất sốt ruột. Nhưng thừa tướng đã lên triều từ sớm. Con gái Cố Sơ Lan của bà ta cũng đã đi học viện hoàng gia từ lâu. Phủ thừa tướng lớn như vậy mà ngay cả một người chống lưng cũng không có. Ngũ di nương chỉ có thể nhìn về phía đại phu nhân cầu cứu. Phu nhân có thể bảo tam tiểu thư dừng tay không? Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì Hạ Vũ sẽ mất mạng mất. Cách chương.